Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ đổ toa Mỹ mãn hạnh phúc, Tiêu Đình tự nhiên cũng hạnh phúc đầu thỏa mãn từ tận sâu trong tâm khang. Linh hồn, Tiêu Đình lật Mỹ đổ toa xoay người lại, làm nàng ngồi dựa lên người mình. Một tay vẫn chi kỳ vuốt ve đóa hoa kiệu diệm ướt át bên dưới. An ủi người ngọc sau khi cơn tình chiều đi qua. Trong phòng nhất thời rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn lại từng nhịp hô hấp nhẹ nhàng thong thả. Tiêu Đình nhắm mắt dưỡng thần. Ngón tay vẫn chậm rãi vuốt ve hoa huyệt. Tiêu Đình yêu chết hoa huyệt nóng ướt nhỏ bé này. Nghiện cái cảm giác ở bên trong nàng. Mỹ đổ tòa ôm lấy cổ Tiêu Đình. Chậm rãi hôn mút lên mặt lên cổ. Từng tấc da thịt trước ngực Tiêu Đình. Chốc chốc lại nhìn dấu ấn của mình in lên da thịt tuyết trắng. Mày đẹp thoáng trao lại. Mỹ đổ toa ra vẻ ghét bỏ. Vì cái gì da thịt Tiêu Đình rất nhanh hồi phục. Những dấu vết đêm qua do nàng cắn mạnh trên da thịt Tiêu Đình. Vài giờ sau đã bóng loáng không tì vết. Mỹ đổ toa không cam lòng lại cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của Tiêu Đình. Làm Tiêu Đình đang nhắm mắt dưỡng thần cũng phải trợn mắt nhìn nàng. Nàng là xà hay là lang? Tại sao lại cứ thích cắn người? Tiêu Đình cười cười vuốt tóc nàng. Hừ, Mỹ đổ toa bĩu môi không nói. Nhìn vết cắn rướm máu trên xương quai xanh của Tiêu Đình. Trong lòng âm thầm chột dạ. Chỉ hừ nhẹ một tiếng xem như phản bác. Cả người nằm rũ lên người Tiêu Đình. Vùi mặt vào bả vai cô. A hát. Ngón tay Tiêu Đình không dự báo trước đột nhiên thâm nhập tiến sâu vào trong. Thong thả ra vào, làm Mỹ đổ toa như bị điện giật. Thân thể kiều mềm càng thêm mềm nhũn gục ngã lên ngực Tiêu Đình. Nàng u oán nâng mắt trừng Tiêu Đình. Tiêu Đình nhắm mắt cười cười làm bộ không thấy. Chỉ là động tác dần chậm lại. Kích tì y hát đi qua cả hai như đang rơi vào trạng thái nghỉ ngơi hoặc cũng có thể nói là đang chơi đùa. Đột nhiên Mỹ đổ toa động thân, lôi kéo ngón tay Tiêu Đình ra ngoài, nhoài người ngồi lên bụng dưới của Tiêu Đình. Cánh hoa ướt đẫm nóng rực áp lên da thịt non làm Tiêu Đình đột nhiên mở mắt. Cả người bắt đầu khô nóng. Đình, ta muốn thử cọ, cọ một chút. Mỹ đổ toa chống tay lên vai Tiêu Đình, hạ thể thử đưa đẩy một chút. Cánh hoa cọ sát vào bụng dưới làm một mảng da thịt trở nên dính nhớp bóng loáng. Được. Tiêu Đình cười tà mị nói, tự nâng chân lên để lộ hạ thân. Hai tay nâng eo Mỹ đổ toa làm nàng chỉnh lại tư thế. Nàng cử động thử xem, bốn cánh hoa thịt nóng ướt giao hợp, mật dịch trộn lẫn, trong mắt cả hai đều nổi lên vọ IG nồng cháy. Thật mềm, lại trơn nóng ướt át khó tả. Vài Mỹ hiện ra trong đầu Mỹ đổ toa, được Tiêu Đình khuyến khích, Mỹ đổ toa bắt đầu chuyển động vòng eo. Ai, thật khó, Mỹ đổ toa có phần vỡ mộng, tư thế này khó hơn nàng nghĩ. Tiêu Đình âm thầm thở dài, dùng hai tay nâng eo Mỹ đổ toa giúp nàng điều chỉnh tư thế. Sau đó nâng eo lên phối hợp cùng Mỹ đổ toa. Sau một hồi luống cuống, Mỹ đổ toa cũng học được dâu ria. Động tác miễn cưỡng đi vào quỹ đạo, khoái kích thích lấn át tất cả cảm quan khác. Từng tế bào đền truyền đến cảm giác thư thích. Khoái trá đến mức mặc dù giọng nói có chút khàn nhưng Mỹ đổ toa không hề keo kiệt mà phát ra từng tiếng ngâm kiều mị. Vòng eo mảnh mai mềm mại như rắn của Mỹ đổ toa đều đặn đong đưa di truyền. Có lẽ bởi vì nàng là xà tộc nên cùng một động tác. Nhưng trên người nàng lại tản mát ra phong tình mị hoặc đầy khác biệt. Tiêu Đình nhắm mắt lại khẽ nâng hông phối hợp cùng Mỹ đổ toa. Hưởng thụ ái nhân săn sóc. Khoái tuy có. Nhưng không đủ, ẩn nhẫn ham muốn đem nàng đè ở dưới thân sâu xé. Sắc mặt Tiêu Đình bởi vì vọ IG mãnh liệt chưa được thỏa mãn mà đỏ bừng. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Tiêu Đình chậm rãi mở mắt ra. Thưởng thức bộ dạng kiều mị tràn ngập thỏa mãn đầy sắc tình của Mỹ đổ toa. Toàn thân nàng đều phiếm hồng. Biểu cảm lúc nhăn nhó thống khổ lúc thư thích thỏa mãn mà nức nở. Vòng eo tinh tế mềm mại liên tục vặn xoắn uyển chuyển đưa đẩy. Tràn ngập mỹ cảm mê người. Tiêu Đình muốn chống đỡ không nổi dụ hoặc của vưu vật trời sinh yêu nghiệt như lão yêu ngàn năm tu luyện thành tinh này. Tiêu Đình nghiến răng vươn tay bắt lấy bầu ngực sữa liên tục đong đưa trước mặt. lúc mạnh lúc nhẹ giày vò hai khối mềm mại, làm cho hai viên anh đào càng thêm se cứng đỏ sẫm. Mồ hôi thơm lấm tấm đổ trên da thịt nàng, chậm rãi chạy theo đường cong nóng bỏng rơi xuống. Tất cả mỹ cảnh tươi đẹp động lòng người này, Tiêu Đình thề dù chết cũng phải quấn lấy nàng, quyết không để người thứ hai được nhìn thấy. Ha, ở tư thế này Mỹ đổ toa được quyền chủ động truy tìm hoan lạc cho mình. Nếu không đủ nàng sẽ tăng nhanh tốc độ. Nếu kích thích quá mãnh liệt, nàng sẽ điều chỉnh phù hợp với ngưỡng chịu đựng của mình. Kéo dài cuộc vui, trải qua không biết bao nhiêu ngọn sóng tình. Mỹ đổ toa bắt đầu đi tới giới hạn. Nàng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, liên tục thúc khởi vòng eo. Hoa huyệt liên tục co thắt phun ra mật dịch. Nàng như lữ khách mải mê rong rủi qua bao miền đất lạ, cho đến lúc sức tàn lực kiệt mệt mỏi tan rã, mềm nhũn ngã quỵ nằm lên người Tiêu Đình. Nhìn bộ dạng như cá mắc cạn liên tục há miệng thở dốc của Mỹ đổ toa, Tiêu Đình vừa thương vừa buồn cười, nhẹ vén tóc nàng sang một bên, giúp nàng lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Tiểu thải, nàng mau ngồi dậy, ta còn chưa. Tiêu Đình bất đắc dĩ nói, yêu đương là việc quá vất vả, cho dù tu vi có cao đến mấy vẫn không có đất dụng võ trong chuyện ân ái. Qua một màn vận động kịch liệt, Mỹ đổ toa cảm thấy cả người đều mệt như bị rút hết sức lực. Không, eo đều mỏi, chân mềm nhũn run rẩy như cái sàng. Nàng lắc đầu từ bỏ. Đình, ta mỏi quá. Tiêu Đình muốn cười lại không nỡ, thở dài một tiếng vuốt ve tấm lưng ướt đẫm của nàng. Chờ qua một lúc làm nàng bình ổn hô hấp mới xoay người đem Mỹ đổ toa đè ở dưới thân. Để ta tự kết thúc vậy. Tiêu Đình cúi xuống hôn lên môi Mỹ đổ toa. Sau đó điều chỉnh tư thế. Tứ chi cả hai một lần nữa đan vào nhau. Bắt đầu chuyển động vòng eo. A hát, hai tay Mỹ đổ toa lúc nằm lúc buông vò nát chăn đệm dưới thân. Một lần nữa bị Tiêu Đình giày vò lăn lộn đến tiêu hồn lạc phách. Tiêu Đình tiến vào cao trào dần thả chậm lại động tác. Sau đó ngừng hẳn, nhắm mắt khẽ thở dài đầy thỏa mãn. Lúc mở mắt ra lại bắt gặp dung nhan đỏ bừng đầy ai oán bất mãn của Mỹ đổ toa. Nàng bóp lấy vòng eo Tiêu Đình. Ủy khuất nói. Đình, ta còn chưa. Khóe miệng Tiêu Đình thoáng co quắp lại. Nàng tới cao trào Tiêu Đình vẫn chưa. Đến lúc Tiêu Đình ăn no Mỹ đổ toa đã muốn đi tới nửa đường của ngọn núi khác. Này cũng quá ngang ngược đi, nhưng Tiêu Đình sẵn lòng quên thân cho hạnh phúc nữ vương Mỹ đổ toa. Thậm chí nhiệt tình vượt quá yêu cầu của Mỹ đổ toa. Tiêu Đình cúi xuống hôn lên môi Mỹ đổ toa, môi lưỡi dây dưa quấn quýt đầy si mê, bắt đầu khởi lên ngọn lửa tình vẫn chưa từng bị dập tắt. Nàng muốn ở bên trong hay ở ngoài? Tiêu Đình ngậm lấy vành tai Mỹ đổ toa, tà mị cười nói, đều được. Chỉ cần là Đình ta đều yêu thích. Mỹ đổ toa ôm ghì lấy Tiêu Đình, trong cơn sóng tình chân thành nói ra cảm nhận sâu trong lòng. Chỉ cần là Tiêu Đình, mỗi một va chạm đều đốt lên từng trận lửa nóng trên da thịt nàng. Chỉ có Tiêu Đình mới có thể khơi gợi tất cả các khía cạnh cảm xúc chân thật nguyên thủy nhất sâu trong linh hồn nàng. Khắc lên đó một đạo ấn ý khó mà xóa bỏ. Chỉ một câu nói, nháy mắt hòa tan trái tim Tiêu Đình. Linh hồn như tắm mình trong mật ngọt, lại như uống một liều thuốc thôi tình, làm người hăng hái chinh chiến không biết mệt mỏi. Tiêu Đình cúi xuống hôn Mỹ đổ toa, không còn ôn nhu hòa hoãn mà tràn ngập chiếm hữu mãnh liệt. Đầu ngón tay bắt đầu vuốt nụ hoa, giày vò khiêu khích viên hồng thạch nho nhỏ khảm trên nụ hoa. Mỗi một lần đè áp khiêu khích đều truyền tới một đạo điện lưu tê dại khó nhịn. Làm thân hình Mỹ đổ toa liên tục run rẩy, tiếng ngâm nga của nàng đều bị chặn lại. Tiêu Đình hôn sâu như muốn nuốt lấy hơi thở của nàng. Bên dưới mẫn cảm bị tra tấn, miệng bị chặn lại hôn đến nghẹt thở. Mỹ đổ toa cảm thấy như đang bị tra tấn, nước mắt không tự chủ trào ra. Hức, nhìn người dưới thân suy xuyễn bị nghẹt mà dung nhan đỏ bừng nhưng vẫn dung túng mình. Tiêu Đình thương tiếc không tiếp tục làm khó nàng. Hôn lên khóe mắt nàng thì thào nói. Ta vào đây. Tiểu đổ toa ôm lấy Tiêu Đình. Hai chân kẹp lấy vòng eo cô. Chuẩn bị đón nhận sự xâm lấn chiếm hữu từ ái nhân. đầu ngón tay vuốt ve hoa huyệt làm ngón tay dính đều mật dịch. Sau đó men theo huyệt động chậm rãi cong tay trượt vào. Cá nước thân mật dịu dàng ra vào vuốt ve huyệt thịt bên trong. Muốn cho nàng cảm nhận tư vị hoàn mỹ đẹp đẽ nhất. Tiêu Đình cúi xuống ngậm lấy viên kẹo nhỏ trước ngực nàng. Động tác ra vào hoa huyệt dần nhanh lên. Đình, nhanh quá. Hai nơi mẫn cảm đều bị tập kích. Song trọng cảm giác làm nàng bước đến phát điên. Thân thể ý thức nhanh chóng tan rã. Mỹ đổ toa vô lực khép hờ mắt. Tùy ý để Tiêu Đình thao túng mọi mặt cảm xúc. Không chỉ thân thể mà ngay cả tiếng rên khẽ cũng tràn ngập mềm nhũn run rẩy. Tiêu Đình nhả ra đầu nhũ. Chậm rãi tách ra hai chân Mỹ đổ toa. Không dự báo trước cúi người xuống ngậm lấy âm hạch hơi mút một chút rồi rời đi. Sau đó lại ngậm vào miệng. Mút mát. A hát. Đình. Đừng mút. Dùng lưỡi. Mỹ đổ toa thở hổn hển khó nhọc lắc đầu. Hai tay luồn vào tóc Tiêu Đình bấu chặt. Tiêu Đình biết ý bắt đầu dùng lưỡi vân vê vuốt ve. Cái lưỡi không xương lúc này như hình cụ tra tấn liên tục đánh lên âm hạch sưng đỏ yếu ớt đáng thương. Tốc độ khẩy đầu lưỡi kết hợp hài hòa với động tác ra vào trong hoa huyệt. Vui vẻ thích ý cùng tình cảm dâng lên cao theo tốc độ ra vào. Mỹ đổ toa không chịu nổi kích thích. Khẽ cong người lên. Nương theo tiết tấu của Tiêu Đình mà liên tục lay động thân thể. Nâng hông phối hợp cùng Tiêu Đình. Ngón tay lúc xoay tròn lúc tiến vào nửa đường lại lui ra. Sau đó lặp lại. Không tiến vào hoàn toàn làm Mỹ đổ toa vô cùng bất mãn. Qua vài lần làm nàng bất mãn. Lại không báo trước đột nhiên mãnh liệt tiến sâu vào trong. Mỗi một lần đều tiến vào tận sâu bên trong. Như muốn xỏ xuyên vào tận cùng thân thể nàng. Làm tiếng ngâm nga nức nở càng thêm dồn dập. Cả hai đều chìm đắm vào từng tiết tấu chuyển động thâm nhập. Khoái tê dại co giật từng hồi đánh vào mọi ngóc ngách. Từng tế bào, mỗi một tấc da thịt, một phần lý trí đều tràn ngập thỏa mãn trong yêu đương và sự hài hòa giao hợp giữa hai thân thể. Linh hồn làm hai người hoàn toàn lạc lối. Chìm đắm trong vọ IG tràn ngập ý loạn tình mê. Không, Đình. Thừa nhận hai loại khiêu khích cùng lúc, Mỹ đổ toa nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, liên tục nức nở cầu xin, cảm nhận hoa huyệt bắt đầu thít chặt lại, dị vật ra vào càng ma sát vào huyệt thịt nóng bỏng trơn ướt. Dị vật càng ra sức xâm lấn, như muốn thẳng tiến vào linh hồn nàng, đầu lưỡi cũng phối hợp nhiệt tình săn sóc viên âm hạch. Đình, a hát, Đình, Mỹ đổ toa ngửa cổ lên thở dốc. Ngôn ngữ linh tinh rối loạn, trong đầu một mảnh trắng xóa, trải qua cao trào tiến vào cửa thiên đường, sau đó gục ngã bên kia cánh cửa. Ngay tại giây phút đó trái tim nàng như ngừng đập, từng tế bào đang căng chặt phút chốc vỡ hòa. Trong quá trình hoan ái đấu khí đều trì trệ, đan điền căng thẳng không thể vận dụng tu vi. Bảo sao dù tu vi có cao đến mấy cũng mệt mỏi yếu ớt bất kham. Cảm nhận hoa huyệt thít chặt. Bức tường thịt bên trong liên tục co bóp mút lấy ngón tay. Mật dịch nóng bỏng phun ra tưới lên đầu ngón tay. Làm Tiêu Đình âm thầm nghiến răng thỏa mãn đến mức linh hồn cũng muốn xuất khiếu. Tiêu Đình nằm nghiêng người thở ra một hơi. Ngón tay vẫn chậm rãi ra vào hoa huyệt. Đầu ngón cái vuốt ve âm hạch. Làm Mỹ đổ toa thỉnh thoảng vẫn run rẩy chìm đắm trong dư vị kích tih. Mỹ đổ toa mệt mỏi dựa vào người Tiêu Đình. Cũng nghiêng người cùng Tiêu Đình dựa chán vào nhau. Hai chân khép lại làm hoa huyệt đè ép bóp chặt dị vật còn ở bên trong. Tiêu Đình cũng không có ý rút ra. Ngón tay an tĩnh ở yên bên trong hoa huyệt. Chậm rãi vuốt tóc nàng. Nàng có đau không? Có cần bôi thuốc? Mỹ đổ toa mệt mỏi lắc đầu. Không biết là đang trả lời vấn đề nào. Da thịt trên người vẫn phiếm hồng. Hơi thở nặng nề phả vào ngực Tiêu Đình. Cả người lộ ra phong tình dụ hoặc kèm tư thái yếu ớt lười biếng. Như mỹ nhân say rượu. Lại để Mỹ đổ toa nghỉ ngơi thêm một lúc. Tiêu Đình lưu luyến rút tay ra khỏi thánh địa mê người. Bế lên Mỹ đổ toa mang người ngọc đi tắm rửa. 15 phút sau cả hai sạch sẽ thanh thoát trở về phòng. Toàn bộ quá trình đều là Tiêu Đình ôm Mỹ đổ toa không rời tay. Lại trải một bộ chăn đệm khác. Không tính lĩnh vực yêu đương. Nếu nói hệ quả của việc yêu đương, chính là còng lưng giặt chăn đệm mền gối, quần áo, khăn, các kiểu. Nhưng đây là nặng nhọc ngọt ngào ai cũng muốn. Trời chỉ vừa sáng, theo giờ trái đất có lẽ mới 6 giờ. Tiêu Đình nhìn Mỹ đổ toa mệt nhọc muốn ngủ nướng. Lấy ra lọ thuốc mỡ bôi lên lối vào hoa huyệt. Lại nâng một chân Mỹ đổ toa làm nàng gác lên eo mình. Ngón tay bôi đầy thuốc mở chậm rãi cẩn thận đi vào. Ân, Mỹ đổ toa hơi nhíu mày. Nhưng vẫn nằm yên để Tiêu Đình bôi thuốc. Thuốc mở thanh mát nhanh chóng làm dịu chua xót ở bụng dưới nàng. Nhưng cũng làm nàng khó chịu. Nàng cong chân kẹp lấy Tiêu Đình. Phớt lờ phản ứng thân thể. Bắt đầu muốn ngủ. Ngón tay lẳng lặng chôn sâu trong hành lang chật hẹp trơn ướt. Tiêu Đình mỉm cười ôn nhu hôn lên gò má phấn nộn hồng hào của Mỹ đổ toa. Phát ra một tiếng hôn thật lớn. Mới Mỹ mãn ôm người ngọc vào lòng ngủ. Vài giờ sau Mỹ đổ toa chuyển tỉnh. Cả người co quắp kẹp lấy chăn. Không còn bóng dáng ái nhân. Nàng từ trong mê mang hoảng loạn mở mắt ra nhìn một vòng. Cả căn phòng vắng lặng yêu tĩnh đến đáng sợ. Nội tâm nháy mắt rét lạnh. Nổi lên bất an khó hiểu. Nàng chỉ biết là nếu không thấy Tiêu Đình nàng sẽ bất an có cảm giác như bị vứt bỏ. Mỹ đổ toa gấp đến không kịp mặc y phục vội xốc chăn đứng dậy. Cửa phòng chậm rãi kéo ra. Tiêu Đình y phục chỉnh tề từ ngoài bước vào. Nhìn bộ dạng lo lắng khẩn trương của Mỹ đổ toa. Ôn nhu mỉm cười. Đi đâu? Mỹ đổ toa khàn giọng. Trong giọng phập phòng không yên kèm khẩn trương. Còn có một ít ý vị làm nũng. Giọng nói nàng bình thường đã ngọt ngào dễ nghe. Nay lại càng khiến lòng người mềm nhũn. Tiêu Đình ôm nàng cười nói. Tiểu y tiên vừa mới gọi ta. Nói đầu giờ chiều hôm nay có một buổi đấu giá dược liệu. Hỏi ta muốn đi không? Vậy ngươi đi không? Vừa mới trải qua thân mật ngọt ngào. Mỹ đổ toa đương nhiên muốn mỗi khi mở mắt ra đều có thể nhìn thấy ái nhân bên cạnh. Mặc dù Tiêu Đình đúng lý hợp tình nhưng nàng vẫn không vui. Tất nhiên phải đi. Ta hiện đang muốn nện chắc cảnh giới luyện dược sư lục phẩm hơn nữa càng muốn tấn thăng thất phẩm. Yêu cầu dược liệu rất cao. Ta đi không chỉ tìm linh dược cho tiểu y tiên mà cùng muốn tìm mua linh dược cho mình. Tiêu Đình vuốt tóc Mỹ đổ toa ôn tồn giải thích. Đem nàng ngồi trở lại trên chăn đệm. Lúc này mới nhớ ra nàng không mảnh vải che thân. Vội kéo chăn phủ lên chân nàng che lại cảnh xuân. Nàng muốn ăn chút gì không? Ta có nấu cháo. Đều dùng thịt ma thú và linh dược tẩm bổ thân thể. Tiêu Đình nói thì bình thường. Lọt vào tai Mỹ đổ toa nàng lại nghe ra ẩn ý khác. Chê nàng thể lực kém sao? Không ăn. Mỹ đổ toa buồn bực như con nhím xù lông. Nằm xuống kéo chăn phủ qua đầu. Tiêu Đình thở dài vẫn là đi múc hai chén cháo. Tiện tay pha trà. Để lên khay gỗ bưng vào. Tiêu Đình hai. Ba cái gối lại làm đệm lưng. Kéo chăn xốc Mỹ đổ toa dậy. Nhỏ giọng dụ dỗ. Ta đã đem vào tận đây. Nàng ăn chút đi. Mùi thức ăn thơm ngon tản ra sức hấp dẫn chí mạng. Mỹ đổ toa trong lòng dục dịch những vẫn khoanh tay ngồi dựa vào gối cường thế nói. Là người tu luyện không nên quá chú tâm mà chìm đắm trong việc hưởng thụ. Vốn dĩ chúng ta đã không cần ăn. Ăn uống thưởng thức mỹ vị nhân gian vốn là một loại hưởng thụ. Chúng ta tu luyện nhưng không phải đoạn tình. Đây không phải là trầm mê hưởng thụ. Mà là trân trọng cuộc sống. Xảo biện, Mỹ đổ toa xốc môi muốn nói lại thôi. Tiêu Đình tủm tỉm cười đưa chén cháo tới trước mặt nàng. Nàng ăn một chút thôi. Người mệt. Không ăn, Mỹ đổ toa nhắm mắt lại. Lạnh nhạt nói, Tiêu Đình gãi đầu không biết làm sao với sự ương ngạnh của nàng. May mắn trí thông minh hôm nay online. Tiêu Đình mềm nhẹ hôn lên khóe môi Mỹ đổ toa. Dịu giọng nói, vậy ta đút nàng ăn. Được không? Hàng lông mi đen dài thoáng run lên. Mỹ đổ toa mở mắt như không nhìn Tiêu Đình. Đôi mắt đẹp rũ xuống không lên tiếng. Không đợi Mỹ đổ toa phản ứng, Tiêu Đình múc một muỗng cháo thổi vài lần đưa đến trước miệng Mỹ đổ toa. Mỹ đổ toa mặt ngoài vẫn thản nhiên như không có gì nhìn Tiêu Đình. Trong lòng có một chút vui vẻ đắc ý, há miệng ăn cháo. Nàng là đang đánh cược nếu nàng kiên quyết không ăn thì Tiêu Đình sẽ thế nào? Nàng muốn Tiêu Đình đút nàng ăn. Kết quả nàng thắng. Thế nào? Ngon không? Còn được. Mỹ Đổ Toa nhai kỹ nuốt chậm. Bỉu môi nói. Nhưng khóe môi hơi cong lên đã bán đứng nàng. Tiêu Đình nhìn nàng chịu ăn. Tinh thần cũng vui vẻ lên. Đút nàng ăn hết chén cháo. Đưa cho nàng tách trà. Sau đó tự mình ăn cháo. Mỹ Đổ Toa an tĩnh dựa vào gối ôm chén trà chậm rãi uống nhìn Tiêu Đình ngồi kiểm kê dược liệu. Thân hình kiều mị mang theo da thịt trơn bóng nhích lại dựa vào người Tiêu Đình. Ta cũng có một chút tài bảo. Nếu không đủ, Mỹ Đổ Toa có chút ngập ngừng nói. Vốn muốn hỗ trợ Tiêu Đình nhưng lại sợ tổn thương lòng tự trọng và kiêu hãnh của Tiêu Đình. Mỹ Đổ Toa nói bỏ lỡ giữa chừng. Tiêu Đình thoáng ngẩn người. Nhìn nàng cắn môi không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Cúi xuống hôn lấy cánh môi đỏ mọng. Mỹ Đổ Toa ôm lấy Tiêu Đình. Cuồng nhiệt hưởng ứng. Da thịt cọ sát cùng y phục tạo cảm giác thô ráp khó chịu. Mỹ Đổ Toa nắm lấy vạt áo Tiêu Đình làm nó nhăm nhúm khó coi. Thật muốn cởi ra y phục trên người Tiêu Đình. Làm cho da thịt cọ vào nhau. Hai người hổn hển tách nhau ra. Tiêu Đình mút nhẹ môi nàng khẽ nói. Hiện tại vẫn còn tốt. Khi nào cần giúp đỡ ta sẽ nói cho nàng biết. Tiêu Đình thành thật nói. Nhất định phải cho ta biết. Mỹ Đổ Toa kiều xuyễn nói. Tiêu Đình nhìn bộ dạng mê người đầy phong tình của Mỹ Đổ Toa. Bàn tay đè giữ lấy gáy nàng. Tiếp tục cuồng nhiệt thâm nhập vào miệng nàng. Mãi đến khi Mỹ Đổ Toa cảm giác buồng phổi như bị rút cạn không khí. Liên tục đánh vào vai. Tiêu Đình mới không tình nguyện buông ra. Nàng thích sự chiếm hữu bá đạo mãnh liệt nhưng tràn đầy ôn nhu trân trọng của Tiêu Đình. Nhưng có đôi lúc quá mãnh liệt. Làm nàng ăn không tiêu. Mặt trời đứng bóng trên ngọn cây. Rốt cuộc cũng thấy được hai người xuất hiện ở đại sảnh. Tiêu Đình vận hắc y nhu Mỹ nghiêm túc cầm tay Mỹ Đổ Toa kiều mị lãnh diễm ăn ý đến từng bước chân song song tiến vào. Mỹ Đổ Toa vận trường bào màu tím nhạt. Chỉ lộ ra cái cổ thon dài. Làn váy dài thước tha chuyển động mềm mại theo từng bước chân nàng. Tôn lên dáng người kiều mềm là lướt và làn da tuyết trắng của nàng. Trên mặt Tiêu Đình tràn ngập ý cười ấm áp. Tinh thần tràn đầy no đủ. Dung nhan Mỹ Đổ Toa tuy không lộ nhiều biểu cảm. Nhưng gương mặt hồng hào. Đôi mắt phiếm hồng như hoa đào. Đôi mắt đẹp như bảo thạch ướt át tràn ngập lưu quang liễm diễm. Khí chàng quanh thân dịu lại. Tràn ngập nét dịu dàng ôn nhu đầy phong tình. Một màn cảnh đẹp ý vui chọc người đau mắt. Tiểu y tiên cũng cảm thấy dùng mình ê răng không dám nhìn thẳng. Mỹ Đổ Toa tỉ tỉ. Tử Nghiên vui mừng chạy tới ôm eo Mỹ Đổ Toa. Cọ mặt vào bụng nàng. Đã một ngày nàng không nhìn thấy nữ vương tỉ tỉ. Nếu suốt ngày đối diện với bộ mặt lạnh lẽo muốn gờ yêu ta ết người của tiểu y tiên chắc nàng điên mất. Mỹ Đổ Toa hơi cong khóe môi. Trong mắt đều là ý cười. Ôn nhu xoa đầu Tử Nghiên. Một lớn một nhỏ bắt đầu tỉ tê to nhỏ. Mới qua một ngày tẩy độc mà khí sắc của tỉ thoạt nhìn không tệ. Đây là do thể chất của tỉ đặc thù hay thuốc của muội công hiệu vượt ngoài mong đợi đây. Tiểu y tiên ho nhẹ. Liếc nhìn Tiêu Đình và Mỹ Đổ Toa hờ hững nói. Mỹ Đổ Toa vuốt tóc qua sau tay không để ý sự châm chọc của tiểu y tiên. Nhưng Tiêu Đình thoáng ngượng ngùng cười khan. Tất cả đều có. Muội không phải nói đi hội đấu giá sao? Chúng ta đi thôi. Tiểu y tiên híp mắt nhìn một ít vệt đỏ ẩn hiện dưới cổ áo Tiêu Đình. Trong mắt xẹt qua một tia dị dạng. Sắc mặt lạnh băng hơi nổi lên nhiệt ý. Vội đứng dậy dẫn đầu cùng mọi người ra cửa. Tử Nghiên vẫn nắm lấy tay Mỹ Đổ Toa. Cái mũi hít hít một chút. Vẻ mặt nghi hoặc đột nhiên hỏi. Như dội bom xuống mặt hồ tĩnh lặng. Mỹ Đổ Toa tỉ tỉ. Sao trên người tỉ có trộn lẫn mùi của Tiêu Đình tỉ? Mà Tiêu Đình tỉ cũng dính mùi trên người tỉ nha. Hay người dùng chung phấn thơm sao? Tiêu Đình, Mỹ Đổ Toa, tiểu y tiên. Tiêu Đình nghẹn một họng cốc đầu Tử Nghiên. Sao tỉ đánh muội? Mỹ Đổ Toa tỉ tỉ. Muội đau quá. Tử Nghiên ôm đầu ai oán nhìn Tiêu Đình. Nắm lấy tay Mỹ Đổ Toa ăn vạ. Mỹ Đổ Toa thật bất đắc dĩ. Nhẹ xoa đầu Tử Nghiên an ủi. Đi thôi. Nếu không chúng ta sẽ trễ giờ. Tiêu Đình không kiên nhẫn nói. Đình, đưa ta hắc báo. thấy mọi người chuẩn bị phi hành. Mỹ Đổ Toa kéo tay Tiêu Đình đòi hắc báo. Hắc báo có mũ trùm đầu là thứ mà đa số người đều chuẩn bị khi ra ngoài hành hiệp. Mỹ Đổ Toa không phải không có nhưng nàng muốn Tiêu Đình săn sóc giúp nàng mặc vào. Tiêu Đình nhìn Mỹ Đổ Toa suy nghĩ một chút. Sau đó nắm tay nàng. Nhẹ giọng nói. Không cần. Xinh đẹp không phải tội lỗi. Có tội là những kẻ không khống chế được chân chó của mình. Giờ thói lưu mạnh ức hát yêu ta ép phụ nữ. Ta không muốn đem nàng suốt ngày phải che mặt giấu mình sau lớp áo choàng chỉ vì những kẻ hạ lưu đó. Hôm nay kẻ nào dám đánh chủ ý lên nàng. Gặp cham ta gờ yêu ta ết cham. Nói xong ra hiệu cho tiểu y tiên. Nắm tay Mỹ Đổ Toa từ từ huyền phù bay lên không trung. Mỹ Đổ Toa nhìn sướn mặt Tiêu Đình. Khóe môi nở ra một nụ cười tràn ngập ôn tình ngọt ngào. Ngọc thủ siết chặt tay Tiêu Đình. Độ ấm trên tay như chạm tới tận trong tâm khang. Đấu giá hội tuy lớn. Các loại dược liệu, đan dược bán ra cấp độ khá cao. Tiêu Đình vừa giao đan dược nhờ đấu giá hội bán giúp. Vừa thu mua không ít đan dược. Tài phú của Tiêu Đình làm Mỹ Đổ Toa cũng phải nhìn bằng ánh mắt khác. Bởi vì có sự xuất hiện của Mỹ Đổ Toa. Đóa hoa tuyệt mỹ lập tức thu hút vô số ong bướm ruồi bọ. Những công tử thế gia muốn tranh với Tiêu Đình cố tình phá buổi đấu giá. Chỉ cần thứ Tiêu Đình muốn bọn họ đều hô giá cao hơn. Tiêu Đình đều cười lạnh trước chịu thua. Không mua được thì cướp. Lúc trước bởi vì ở trong đấu giá hội. Nể mặt chủ hội ai nấy đều ít nhiều thu lại tính tình không động can qua. Nhưng ra ngoài mọi chuyện lập tức bộc phát. Mọi người về trước. Ta có việc cần giải quyết. Sắc mặt Tiêu Đình âm trầm. Nói với ba người Mỹ Đổ Toa. Muốn tự mình đi thảo phạt một chuyến. Ta đi cùng ngươi. Mỹ Đổ Toa thản nhiên nói. Là thông báo không phải hỏi ý. Không cho phép từ chối. Được. Tiêu Đình chần chừ một lúc sau đó gật đầu. Tên công tử dẫn đầu là Hoàng Thân Quốc Thích. Em vợ của Hoàng đế đương triều Xuất Vân Đế Quốc. Tỷ làm sạch sẽ một chút. Tiểu y tiên ân cần nhắc nhở. Bình thản như đang nói hình như trời hôm nay có mưa. Không phải Tiêu Đình mua không nổi vài ba gốc dược liệu đó. Tỷ quý hiếm mỗi gốc giá trị liên thành nhưng Tiêu Đình không muốn phung phí tiền với những kẻ đã không còn được coi là người sống. Tiêu Đình phất tay qua sau đầu xem như đáp lại. Cùng Mỹ Đổ Toa biến mất ở chân trời. Khụ, tha cho ta. Một đám vương tôn quý tộc bị đánh nằm bò trong con hẻm vắng. Lăn lộn dưới nền đất ẩm ướt tràn ngập nước bẩn tanh hôi. Nhưng bọn họ không còn tâm tình quan tâm những điều này. Chỉ muốn giữ mạng. Tên công tử đạo mạo Trương Dương đần đầu đám quý tộc bị đánh nát hai tay hai chân. Đan điền. Không còn khí lực để nói. Xung quanh tràn ngập tiếng khóc la cầu xin. Cô nương, chúng ta chỉ tùy tiện trêu chọc vài câu. Chưa từng mạo phạm tới hai vị. Các vị cần gì phản ứng gay gắt. Đúng vậy, yểu điệu thục nữa quân tử hảo cầu. Chúng ta là mến mộ mỹ mạo của vị tiểu thư kia mới. Bốp, Tiêu Đình không chịu được mớ ngôn ngữ bẩn tai của chúng. Lập tức cho chúng mỗi tên vài cước làm chúng lăn vài vòng. Một đám tư xưng thế gia, còn mang theo một nhóm hộ vệ hùng hổ. Bọn ta có thể may mắn đứng đây chính là nhờ vào bản lĩnh của mình chứ không phải nhờ vào tài đức lương tâm của các ngươi. Nói vậy ra đường bị trêu ghẹo chúng ta còn phải cảm kích biết ơn các người. Nhìn điệu bộ công tử nhà các người, ức hát yêu ta ép phụ nữ thành thục như vậy hẳn là hại không ít nữ nhân ra. Ngươi dám nói ngươi chưa từng làm hại cô nương nào sao? Nếu có kẻ nói những lời nói mà ngươi cho là chỉ đùa giỡn đó. Một đám người tới muốn nắm tay kéo thê tử, muội muội hay con gái của ngươi đi uống rượu. Ngươi có nhịn được không? Tiêu Đình cười lạnh nói. Mỗi một câu đến đá một cước lên đám hộ vệ. Giotaết đám người này thật mất thân phận đấu tông của Tiêu Đình. Chỉ là bọn chúng khiêu khích điểm giới hạn của Tiêu Đình. Xem như vì những cô gái vô tội mà trừ hậu họa. Làm một mồi lửa thiêu sạch sẽ bọn chúng. Tiêu Đình thở hắt một hơi ra khỏi hẻm nhỏ. Tại một cổ thụ gần đó còn có một bóng dáng thướt tha yêu kiều đang đứng đợi. Trở lại Thiên Độc Thành. Mỹ Đổ Toa đột nhiên cảm thấy phiền muộn. Hôm trước là nàng tiến vào phòng Tiêu Đình. Vậy hôm nay, không lẽ nàng vẫn phải chủ động? Nếu như vậy chỉ cho thấy Tiêu Đình không có thành ý muốn ở bên nàng. Hoặc con người ngốc đó sợ là không hiểu phong tình. Càng nghĩ càng buồn bực vô cớ. Mỹ Đổ Toa nhìn Tiêu Đình bình thản không có việc gì đi bên cạnh. Càng tăng thêm cước bộ đi về phòng mình. Mà Tiêu Đình một đường đều đi theo Mỹ Đổ Toa. Bởi vì Tiêu Đình suy nghĩ rất đơn giản. Mỹ Đổ Toa ở đâu cô đương nhiên sẽ ở đó. Mỹ Đổ Toa trở về phòng. Đi vào muốn đóng cửa lại, Tiêu Đình thấy vậy vội ngăn lại nhảy vào trong. Mỹ Đổ Toa biết rõ, cố hỏi. Ngươi theo ta làm gì? Ta có thể ở cùng nàng được không? Tiêu Đình nắm tay Mỹ Đổ Toa. Nhéo nhéo tay nàng thấp giọng năn nỉ. Mỹ Đổ Toa nhướng mày nhìn bộ dạng như bỏ rơi của Tiêu Đình. Tận lực đè ép khóe môi có xu thế cong lên hờ hững gật đầu xoay người đi. Lấy ra nhà nhỏ đất nung. Ta muốn ngâm nước nóng. Tiêu Đình mừng rỡ lấy ra nhà nhỏ đất nung. Sau đó thở dài thườn thượt. Bản thân ngâm mình trong bồn gỗ tẩy độc. Chỉ có thể ngồi nhìn Mỹ Đổ Toa đang ngâm mình trong hồ tắm từ xa. Âm thầm nuốt nước bọt. Nửa giờ qua đi. Nước trong bồn gỗ vẫn không chuyển màu khác thường. Chứng tỏ độc tố tàn dư trong người gần như đã được tẩy rửa hết từ hôm qua. Tiêu Đình gấp không chờ nổi muốn đứng dậy. Mỹ Đổ Toa đang ngồi ngâm mình cũng lập tức đứng dậy. Thân hình yêu kiều nóng bỏng ướt đẫm nước từ dưới hồ hiện ra giữa làn hơi nước mờ ảo. Lệnh người tim đập chân run máu huyết sôi trào. Đường cong lưu sướng nóng bỏng. Bởi vì nhiệt độ cao. Toàn thân nàng đều phiếm hồng. Dung nhan ửng đỏ mê người. Cả người tràn ngập hơi thở mị hoặc yêu dã. Mỹ Đổ Toa rời khỏi bể tắm. Khoác một kiện trường bào lên người. Không cho Tiêu Đình có cơ hội làm loạn. Thải Lân, ta có thứ này muốn cho nàng xem. Tiêu Đình ôm lấy vòng eo thon mềm của Mỹ Đổ Toa cười hì hì nói. Đồng thời đưa cho nàng một lọ ngọc. Mỹ Đổ Toa nghi hoặc mở ra miệng bình. Một cỗ lực lượng tinh nhuần đậm đặc từ miệng bình thoát ra. Mỹ Đổ Toa vô tình hít một hơi. Đấu khí trong người muốn sôi trào. Nàng có cảm giác thứ này có thể giúp nàng đột phá giới hạn đấu tông tam tinh hiện tại. Đây là địa tâm thối thể nhũ. Chuyên dùng để tẩy cốt phạt tủy. Tu luyện quan trọng tu vi nhưng luyện thể cũng quan trọng không kém. Nếu nàng ngâm mình trong địa tâm thối thể nhũ. Có thể giúp rèn luyện cải tổ thân thể. Thấy Mỹ Đổ Toa thắc mắc, Tiêu Đình chậm rãi nói. Sau đó tẩy sạch bồn gỗ cho nước sạch vào. Nhỏ vào 3 giọt địa tâm thối thể nhũ đậm đặc. Sau đó bất ngờ bế lên Mỹ Đổ Toa cùng ngồi vào bồn tắm. Ngươi, Mỹ Đổ Toa trừng mắt nhìn Tiêu Đình. Quả nhiên không có ý tốt đơn thuần. Ta cũng muốn luyện thể nha. Hơn nữa nàng chưa quen cách điều tiết. Vẫn nên để ta ở bên hỗ trợ nàng. Tiêu Đình hôn lên trán nàng. Nửa thật nửa giả nói. Sau đó ngồi xuống. Tách ra hai chân. Làm Mỹ Đổ Toa ngồi ở giữa hai chân mình. Ngã người dựa lưng vào ngực mình. Mỹ Đổ Toa dựa vào ghế đệm thịt. Tấm lưng đè ép lên hai khối mềm mại trước ngực Tiêu Đình. Da thịt cọ sát. Tứ chi thân mật quấn quýt ôm ấp. Nháy mắt làm cả hai thoải mái nói không nên lời. Tiêu Đình vòng tay ôm Mỹ Đổ Toa vào lòng. Chậm rãi vuốt ve từng tấc da thịt bằng phẳng trơn mềm trên người nàng. Mỹ Đổ Toa con người dựa sát vào ngực Tiêu Đình. Bàn tay Tiêu Đình như có ma thuật gieo rắc từng trận lửa nóng tê dại dần khơi gợi vọ y gờ làm nàng động tình. Đôi mắt đẹp phủ một tầng xương ướt át. Nàng xoay người vòng một tay vuốt ve sườn mặt tinh xảo của Tiêu Đình. Đôi môi lần tìm đến nhau. Môi lưỡi giao hòa vui thích nhiệt tình âu yếm vuốt ve nhau. Qua một lúc cơn đau như kim châm bắt đầu tràn vào. Từ từng tấc da thớ thịt, mỗi lỗ chân lông xông lên đại não Mỹ Đổ Toa, làm nàng khẽ rên ngừng lại động tác âu yếm cùng ái nhân. A hát, Mỹ Đổ Toa nhắm hai mắt lại, vô lực dựa vào ngực Tiêu Đình. Sẽ rất đau, nàng cố gắng chịu đựng một chút. Tiêu Đình ôm chặt lấy Mỹ Đổ Toa, thấp giọng an ủi nàng. Từ xưa đến nay không lợi ích hay chỗ tốt nào mà không trả giá bằng nỗ lực. Tiêu Đình chỉ mong Mỹ Đổ Toa có thể kiên cường bám trụ đến cùng. A hát hát, thỉnh thoảng Mỹ Đổ Toa khẽ kêu lên vài tiếng đầy đau đớn. Tiêu Đình ôm dì lấy Mỹ Đổ Toa. gục đầu lên vai nàng. Tứ chi cả hai giao triển gắt gao dựa vào nhau. Tiêu Đình sợ Mỹ Đổ Toa cắn môi. Đưa cánh tay đến trước miệng Mỹ Đổ Toa. Hôn hôn lên vai nàng ôn tồn nói. Nếu nàng đau quá, cứ cắn, đừng làm tổn thương mình. Mỹ Đổ Toa tuy đau nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh. Nàng khẽ lắc đầu, cắn chặt răng quay đầu sang hướng khác. Gục đầu lên vai Tiêu Đình thở phì phò. Hai tay bắt lấy cánh tay Tiêu Đình siết chặt. Móng tay cào ra vô số huyết ngân. Hay là ta mang nàng ra ngoài. Nhìn Mỹ Đổ Toa đau đớn thống khổ. Tiêu Đình không đành lòng. Dẫu biết là tốt cho nàng nhưng không phải cứ tốt là có thể lấy lý do quan tâm để áp đặt một người. Nếu Mỹ Đổ Toa không muốn, Tiêu Đình không thể bắt nàng thừa nhận đau đớn này. Tiêu Đình đau nhưng từ nhỏ đã quen với hành hạ đau đớn như luyện ngục này. Nhưng Mỹ Đổ Toa vẫn là lần đầu. Nói xong Tiêu Đình ôm lấy Mỹ Đổ Toa muốn bế lên. Không, đợi thêm một lúc, Mỹ Đổ Toa ghì lại cánh tay Tiêu Đình khó nhọc nói. Tuy đau đớn thống khổ nhưng nàng đã biết chỗ tốt của thứ này. Dược hiệu xuyên qua da thịt từng lỗ chân lông thấm vào cơ thể tuy đau đớn khó nhịn nhưng cũng bắt đầu rèn luyện cường hóa từng tế bào trong người. Ngoan, cắn vào sẽ bớt đau. Nàng gắng chịu một chút. Tiêu Đình nhét cổ tay ngang miệng Mỹ Đổ Toa. Nhưng Mỹ Đổ Toa nhất quyết cự tuyệt. Hai mắt nhắm nghiền cọ vào hõm cổ Tiêu Đình. Tiêu Đình ôm lấy Mỹ Đổ Toa. Trong mắt hơi lóe. Nhẫn nại chịu đựng đau đớn trong người. Cúi xuống hôn lên cổ Mỹ Đổ Toa. Sau đó cắn nhẹ vào vai nàng. A hát, bị Tiêu Đình khiêu khích Mỹ Đổ Toa nhíu mày nghiêng đầu tránh né. Sau đó há miệng ra cắn trả vào vai Tiêu Đình. Răng ngọc nhanh chóng khảm vào da thịt. Máu tươi tràn ngập trong khoang miệng. Yết hầu Mỹ Đổ Toa hơi đảo lộn. Nuốt xuống nước bọt trộn lẫn huyết dịch. Nàng hơi mở mắt. Trong đôi con ngươi màu tím đột nhiên chuyển sang màu đỏ yêu dã. Hít, Tiêu Đình hít một ngụm khí lạnh. Khẽ ôm gáy Mỹ Đổ Toa. Nhẹ vuốt ve trấn an nàng. Từ từ nhắm mắt lại. Nắm lấy cổ tay Mỹ Đổ Toa. Truyền chân nguyên chạy dọc theo một lộ tuyến kinh mạch cố định. Dẫn dắt Mỹ Đổ Toa vận dụng đấu khí chạy theo. Bắt đầu chuyển hóa địa tâm thối thể nhũ. Chịu đựng quá trình luyện thể. Dần dần các lỗ chân lộng của Mỹ Đổ Toa chảy ra những giọt li ti màu đỏ đen. Bồn tắm nháy mắt tràn ngập một ít mùi huyết tinh. Huyết đen xuất ra được một lúc thì ngừng lại. Trên da thịt phiếm hồng như xuất huyết của Mỹ Đổ Toa dần nổi lên hoa văn vảy rắn bảy màu. Liên tục lúc ẩn lúc hiện lung linh sặc sỡ đầy huyễn lệ. Từng lỗ chân lông trên người điên cuồng hút lấy dược dịch trong bồn. Đào thải tạp chất trong người ra. Quang mang bảy màu lúc sáng lúc tối như có nhịp đập. Theo mỗi lần hoa văn vảy rắn hiện lên trên da thịt. Ánh sáng bảy màu càng rực rỡ. Tràn ngập lực lượng cường đại. Dược hiệu của địa tâm thối thể nhũ dần bị cắn nuốt hết. Chỉ còn lại một bồn chất lỏng có màu sậm hôi tanh. Tiêu Đình thu lại chân nguyên chìm trong nội thể Mỹ Đổ Toa. Đau đớn dần rút đi. Cả người tuy có chút mệt mỏi nhưng cơ thể nhẹ nhàng vô cùng thoải mái. Mỹ Đổ Toa vươn đầu lưỡi lá râu vết thương rướm máu trên vai Tiêu Đình. Không bỏ sót một giọt huyết nào. Mỹ Đổ Toa nàng không phải ma đầu hút máu. Nhưng máu Tiêu Đình có vị thật đặc biệt. Khơi gợi một loại bản năng kỳ lạ trong nàng. Hoặc là bởi vì ái nhân trong mắt nàng tất cả đều tốt đẹp hoàn hảo. Tiêu Đình không khác gì thịt đường tăng tràn ngập dụ hoặc chí mạng. Tất cả những gì thuộc về Tiêu Đình nàng đều có vọ y gờ muốn có được. Tiêu Đình ôm Mỹ Đổ Toa lười biếng dựa vào bồn gỗ. Bàn tay lần mò tìm nút bịt ở vách bồn. Xả nước bẩn ra. Sau đó tạo ra hấp lực. Nước dưới hồ đột nhiên bị một lực vô hình hút lên không? Một khối nước to lớn lơ lửng bay trên không? Chậm rãi đổ vào bồn gỗ. Người tu luyện có tu vi làm việc gì cũng đều nhẹ nhàng thuận lợi. Hưởng thụ vô số tiện nghi. Tiêu Đình mềm nhẹ chu đáo giúp Mỹ Đổ Toa tẩy rửa thân thể. Bồn gỗ chật hẹp nhưng vẫn đủ dung chứa hai khối thân thể dựa sát vào nhau. Mỹ Đổ Toa sau một lúc điều tức đã khôi phục thân thể nhưng lúc này đã hóa thành con mèo lười. Nàng híp mắt dựa vào người Tiêu Đình. Hai tay ôm lấy cổ cô. nhắm mắt tận hưởng thích ý được ái nhân xoa bọt nước lên khắp người, vuốt ve tẩy rửa thân thể. Ha, không ngờ nàng cũng có lúc lười nhác như vậy. Tiêu Đình lấy đầu ngón tay chọc chọc vào má của Mỹ Đổ Toa sủng nịnh nói. Mỹ Đổ Toa hơi mở mắt nhìn Tiêu Đình, đôi mắt đẹp hơi híp lại, mị nhãn như tơ như đầu lông vũ quét qua đầu quả tim Tiêu Đình. Nàng không phản bác, chỉ cúi xuống hôn lên vai Tiêu Đình, giọng nói mềm nhũn tận xương. Đau không? Không đau. Loại luyện thể này ngay từ khi 10 tuổi ta đã bắt đầu trải qua, đã sớm quen. Tiêu Đình nhẹ hôn lên trán Mỹ Đổ Toa thản nhiên nói. Bình thường như nói sáng nay tôi ăn bánh mì. Nàng xem, những dấu vết này đều là ta tạo ra. Tiêu Đình chỉ vào những dấu vết sứt sẹo trên thành bồn gỗ cho Mỹ Đổ Toa xem. Mỹ Đổ Toa nhìn những vết cào phá nơi đầu ngón tay Tiêu Đình, lúc này mới phát hiện trên thành bồn có khá nhiều dấu vết tương tự. Chậm rãi đưa tay vuốt ve một đoạn thành bồn bị bóp vỡ. Mỹ Đổ Toa rũ mắt xuống, như muốn thông qua đó cảm nhận nhấm nuốt sự gian khổ của Tiêu Đình. Tất cả đều đã qua. Chúng ta ở nơi cá lớn nuốt cá bé này. Ta và nàng tuy khác hoàn cảnh nhưng đều có chung suy nghĩ. Đó là khao khát muốn trở nên cường đại, tự chủ lấy mình, đạp lên thế giới điên đảo này, bảo hộ những người quan trọng. Chỉ cần cho ta một cơ hội, chẳng màng vỡ đầu máu chảy, chúng ta đều không sờn lòng mà xông vào. Ta chịu khổ cũng không nhiều so với nàng, nữ vương xà nhân tộc. Nhiều năm mắc kẹt ở tu vi đấu hoàng cửu tinh đỉnh phong, dám dùng dị hỏa thiêu đốt luyện thể mà trở mình tấn giai, thành công ma luyện ra một thân thể mới. Sự quả quyết và can đảm đó làm Tiêu Đình kinh diễm và kính phục. Tiêu Đình thông qua ngoại vật tác động, tổn thương thân thể, sau đó dùng đan dược luyện thể, cứ thế phá rồi lập bao nhiêu lần để càng trở nên cường đại. Nhưng cũng chưa từng dám nghĩ đến việc dùng dị hỏa thiêu đốt thân thể. Đình có thể kể ta nghe quá trình rèn luyện được không? Đôi con ngươi màu tím lười biếng phản chiếu dưới ánh đèn, càng thêm sáng rực tràn ngập ánh sáng lấp lánh ướt át. Bày ra điệu bộ, ta muốn nghe, không cho phép từ chối. Được, nhưng chúng ta trước phải rời khỏi đây. Tiêu Đình hàm hậu gật đầu, bế lên người ngọc đứng dậy. Mỹ Đổ Toa mất hứng bĩu môi nhắm mắt lại chờ thời. Một dòng khí nóng bao lấy hai người, hơi nước nhanh chóng bốc hơi làm khô thân thể. Tiêu Đình mang nàng vào phòng, cẩn thận đặt người ngọc nằm xuống chăn đệm trải sẵn. Mỹ Đổ Toa câu lấy cổ Tiêu Đình làm Tiêu Đình mau chóng nắm xuống. Tiêu Đình cười cười lấy chăn che phủ thân hình cả hai, ôm Mỹ Đổ Toa vào lòng. Hai thân thể dán vào nhau, chậm rãi ma sát vuốt ve, cảm thụ da thịt trơn mềm êm ái ấm nóng của đối phương, trong lòng đều ngọt ngào thỏa mãn. Tiêu Đình luồn tay vào sau gáy Mỹ Đổ Toa, làm nàng tìm tư thế thoải mái dựa vào người mình. Một tay luồn vào suối tóc dài như thác đổ ở phía sau, chậm rãi vuốt ve, nhìn nàng yên lặng con người nằm dựa trong lòng mình, đôi mắt đẹp vẫn nhướng lên nhìn mình. Tiêu Đình cười sủng nịnh điểm nhẹ đầu ngón tay lên chóp mũi nàng, bắt đầu chậm rãi kể lại. Tiêu Đình chỉ giấu việc từng xem qua đấu phá thương khung, còn lại đều nói hết, ví như việc mình ở kiếp trước sống như thế nào, tai nạn chết đi còn mang ký ức kiếp trước một lần nữa được sinh ra ở nơi này, sau đó được Lam Thiên Tuyết nâng đỡ, sơ lược lại quá trình tu luyện cho Mỹ Đổ Toa nghe. Mỹ Đổ Toa lẳng lặng nghe, đôi con ngươi màu tím lúc ám trầm u tối không nhìn ra cảm xúc, lúc lại đan xen phức tạp. Không ngờ Tiêu Đình trải qua không ít sự việc huyền nghi kỳ dị. Tiêu Đình hôn lên trán Mỹ Đổ Toa, năm đầu ngón tay luồn vào tóc nàng khẽ vuốt ve, ôn tồn nói, ta có được như ngày hôm nay đều nhờ vào A Di, là người đã cho ta cơ hội được phấn đấu, có thể tồn tại ở thế giới điên đảo nuốt người không nhả xương này. Vậy Tuyết Di đó hiện tại ở đâu? Mỹ Đổ Toa vươn tay vuốt ve sườn mặt Tiêu Đình, ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi. A Di hiện tại ở một vị diện khác, mà ta thì vẫn đủ năng lực để xuyên qua rào cản pháp tắc của thiên địa nơi này. Nếu được, ta muốn mang nàng cùng đến đó thăm người. Thải Lân, Nàng hiểu ý ta chứ? Ta muốn mang nàng đi gặp trưởng bối, người có ân tái tạo với ta. Tiêu Đình hơi mỉm cười cúi đầu nhìn Mỹ Đổ Toa thâm tình nói. Hai người nhất thời yên lặng nhìn nhau. Sóng mắt Mỹ Đổ Toa không lưu chuyển cực kỳ bình tĩnh. Nhưng từng lời của Tiêu Đình như dòng nước ấm, róc rách chảy vào tận sâu trong lòng, nơi nhạy cảm mềm mại nhất, dấy lên một tầng gợn sóng. Hừ, ta không hiểu. Mỹ Đổ Toa nhắm mặt nằm gục lên vai Tiêu Đình. Cả người tản mát tư vị lười biếng hờ hững. Mái tóc dài rũ xuống không che được vành tai đỏ hồng đầy thẹn thùng của nàng. Biết nàng ra mặt mỏng nên Tiêu Đình không nói nữa. Hiện tại vẫn chưa có khả năng đó. Nói nhiều cũng vô dụng. Chờ thời gian trả lời. Tiêu Đình mỉm cười vòng tay ôm lấy người ngọc. Bàn tay du tẩn trên da thịt trơn láng mềm mại của Mỹ Đổ Toa. Chậm rãi vuốt ve. Làm Mỹ Đổ Toa muốn làm lơ cũng không được. Mỹ Đổ Toa ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tiêu Đình. Hơi thở mang theo ái muội. Nàng còn chưa kể cho ta nghe nha. Nàng thích nhất cái gì? Ghét cái gì? Lúc nhỏ bộ dạng của nàng như thế nào? Tiêu Đình hơi véo vào sườn mặt thon gọn thanh tú của Mỹ Đổ Toa. Ngữ khí không buông tha. Mỹ Đổ Toa muốn biết tất thảy những chuyện liên quan đến Tiêu Đình. Tiêu Đình đương nhiên cũng có mong muốn đó. Ta sao? Không có gì đặc sắc. So với cuộc sống muôn màu lúc trầm lúc bổng của Tiêu Đình. Quả thật cuộc sống của nàng không đặc sắc bằng. Không được, nàng phải kể cho ta. Ta muốn nghe. Tiêu Đình như thiếu nữ bị người dụ dỗ sau đó bỏ rơi. Ấm ức không muốn buông tha cho Mỹ Đổ Toa. Được rồi, phiền muốn chết. Mỹ Đổ Toa thở dài bất đắc dĩ với trình độ ăn vạ của Tiêu Đình. Bởi vì nàng nhất định sẽ mềm lòng. Nàng bắt lấy bàn tay đang không ngừng xoa nắn eo mình lại. Tiêu Đình không làm loạn. Cười hì hì cầu tình. Đổi thành ôm chặt lấy eo Mỹ Đổ Toa không buộng. Bộ dạng bé ngoan chờ nghe kể chuyện. Mỹ Đổ Toa trải chuốt lại nột ít quá khứ. Nằm dựa vào vai Tiêu Đình. Mí mắt hơi rũ xuống. Vụn vặt kể lại một ít chuyện xưa. Dưới ánh đèn vàng hôn ám làm người mê mang. Hai thân thể thân thiết dựa vào nhau cùng san sẻ ấm áp. Chậm rãi thâm nhập tìm hiểu đối phương. Cảm xúc trong phòng lúc thấp lúc cao. Bất cứ chuyện gì dù là chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi. Chỉ cần nguyện ý nói. Người kia đều sẽ vui vẻ tiếp nhận lắng nghe. Không khí tràn ngập ấm áp. Cảnh đẹp ý vui vô cùng hài hòa. Nàng cũng có lúc trốn ra thần điện trà trộn vào tòa thành dưới chân núi chơi sao? Mẫu hoàng của nàng phát hiện xứ trí nàng thế nào? Tiêu Đình buồn cười thấp giọng hỏi. Đợi một lúc không nghe trả lời. Cúi xuống mới phát hiện Mỹ Đổ Toa không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Trong đôi mắt đen của Tiêu Đình ánh lên một loại cảm xúc nóng cháy dị thường. Cẩn thận tinh tế quan sát dung nhan khi ngủ của Mỹ Đổ Toa. Sự lãnh ngạo sắc bén ngày thường như bị mài giũa, nhiều thêm một chút dịu dàng mềm mại. Đôi mắt hàng mi, chóp mũi hay đôi môi đều thật xinh đẹp đáng yêu. Tiêu Đình không giấu được ý cười. Khóe môi liên tục cong lên. Sợ nhắm mắt lại sẽ không thấy được khung cảnh mỹ lệ an yên trước mắt. Tiêu Đình là cô nhi. Từ nhỏ côi cút lan lộn ở trái đất. Tiêu Đình đã thấy, nghe nhiều về những chuyện yêu đương của người khác. Có những người có thể qua đêm với người lạ, nhưng khó mà mở lòng với mọi người. Toàn thân đều dương lên gai nhọn, tự bảo vệ mình giữa thế giới điên đảo khắc nghiệt. Cũng thấy nhiều người vì yêu mà chết đi sống lại, vật vã điên cuồng. Tiêu Đình tiếp xúc tuy không nhiều người nhưng không tính là ít. Cám dỗ không phải không có nhưng kỳ lạ ở chỗ Tiêu Đình không có cảm giác. Thậm chí từng nghĩ mình là người vô cảm tình. Tiêu Đình tin vào duyên phận. Nên dù vẫn như bao người, vẫn mong muốn có được phúc phần gặp được một tình yêu đẹp khắc cốt ghi tâm. Nhưng giữa dòng đời xuôi ngược, vẫn không tìm thấy ai có thể cho mình cảm giác rung động. Nên Tiêu Đình vẫn luôn kiên nhẫn đợi. Có những chuyện thà là không có, còn hơn vội vã hồ đồ. Khổ mình khổ người, đợi một người có thể làm cho mình có cảm giác làm mình rung động. Bản thân yêu mình và mình cũng yêu người đó. Để biết nó tuyệt vời thế nào. Để biết cảm giác có thể hết lòng yêu thương một người. buông hết phòng bị an tâm chung gối tóc mai chạm vào nhau cùng ngủ. Cho đến khi gặp được một người như vậy, Tiêu Đình sẽ không đi tìm đường ngang ngõ tắt, ghé vào những cuộc vui tạm bợ đầy cảm dỗ bên đường. Không ngờ khi tới thế giới này rốt cuộc cũng đợi được. Tiêu Đình khẽ mỉm cười, khóe môi bởi vì xúc động hơi run rẩy. Tiêu Đình thầm cảm ơn cuộc sống. Nơi này đã cho cô quá nhiều thứ, thậm chí nhiều hơn một lần rung động. Đến mức cho dù đây chỉ là giấc mộng, Tiêu Đình cũng cam nguyện đắm chìm vĩnh viễn không muốn tỉnh. Tiêu Đình chậm rãi cúi đầu, khẽ hôn lên trán Mỹ Đổ Toa, giữ nguyên tư thế hơn 5 giây mới luyến tiếc tách ra. Cẩn thận kéo chăn che lại thân thể hai người, Mỹ mãn an yên nhắm mắt lại. Buổi sáng vẫn là Mỹ Đổ Toa thức dậy trước tiên, đôi mắt đẹp mịt mờ nhìn quanh, dần dần nhìn rõ gương mặt thân thuộc gần trong gang tấc. Đôi con ngươi màu tím dần có tiêu cự, sóng mắt lưu chuyển mềm mại. Mỹ Đổ Toa tựa trán mình vào trán Tiêu Đình, khẽ nắm mắt lại, thông qua nhiệt độ nóng ấm của da thịt, thanh hương quen thuộc của hai người quyến luyến hòa quyện chặt chẽ vào nhau. Muốn chân thực tìm ra thứ gọi là hạnh phúc, nàng hơi trườn người lên, làm cho thân thể phủ phục lên người Tiêu Đình. Da thịt chậm rãi cọ sát, trong đôi xà đồng màu tím yêu dã tràn ngập ôn tình mê ly. Đôi môi căng mọng hé mở, chậm rãi hôn lên chân mày, đôi mắt cái mũi cánh môi, từng tấc da thịt trên mặt như muốn phác họa, ghi nhớ gương mặt này vào trong xương cốt. Mỗi cái hôn đều thật nhẹ nhàng, không nóng bỏng tràn ngập kích tih hay chiếm hữu, đơn giản là nhẹ nhàng dịu dàng thể hiện tình cảm. Hừm, Tiêu Đình bị tê ngứa quét qua mặt làm cho tỉnh ngủ, hơi nhăn mặt ngơ ngác mở mắt ra, vẻ mặt mông lung yếu ớt đền buồn cười. Tỉnh, Mỹ Đổ Toa nhẹ mổ vào môi Tiêu Đình khẽ nói. Sau đó cọ cọ mặt vào ngực Tiêu Đình. Tiêu Đình ôm lấy thân thể mềm mại đang nằm đè trên người mình, chậm rãi vuốt ve tấm lưng trần yểu điệu thon gầy mảnh mai. Đầu ngón tay vuốt dọc sống lưng làm người ngọc không ngừng run rẩy. Trong mắt Mỹ Đổ Toa dần nổi lên mị ý, nóng bỏng nâng đầu dậy chống tay nhìn Tiêu Đình. Nàng nhìn cánh môi đỏ hồng của Tiêu Đình, yết hầu đột nhiên khô nóng đảo lộn lên xuống. Tiêu Đình thông qua nhà nhỏ đất nung nhìn sắc trời bên ngoài, như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên ôm lấy Mỹ Đổ Toa ngồi dậy. Dậy thôi, tối hôm qua nghe nàng kể chuyện ta thật muốn cùng nàng làm việc này. Tiêu Đình ôm lấy Mỹ Đổ Toa phấn khởi cười nói. Mỹ Đổ Toa đang muốn chìm trong cảm giác ân ái thân mật đột nhiên ngơ ngác bị Tiêu Đình kéo đứng dậy. Tắm rửa chải đầu, vận lên y phục tươm tất gọn gàng. Mỹ Đổ Toa mất hứng nhìn Tiêu Đình. Chẳng lẽ ôm ôn hương nhuyễn ngọc như nàng không thơm sao? Ở bên nàng hòa làm nhất thể linh hồn xuất khiếu không vui sao? Quả nhiên, có rồi đều không còn biết trân trọng. Toàn bộ quá trình đều là Tiêu Đình làm. Bởi Mỹ Đổ Toa chán đến đầu ngón tay cũng lười động. Nhìn vẻ mặt khấp khởi gấp không chờ nổi của Tiêu Đình, Mỹ Đổ Toa thở dài nhận mệnh. Dù không biết Tiêu Đình muốn làm gì nhưng nàng phải bị động làm theo, vô pháp từ chối. Đình, người muốn làm gì? Mỹ Đổ Toa có chút không vui nói. Dung nhan lãnh diễm bịt kín một tầng xương. Tiêu Đình ngồi xổm giúp nàng mang giày, nâng đầu lên nhìn Mỹ Đổ Toa. Đôi con ngươi lấp lánh ánh sáng như sao trời, mỉm cười ấm áp như gió xuân dướn người hôn lên trán Mỹ Đổ Toa, hòa tan một chút lạnh lẽo trong nàng. Hôm nay muốn cùng nàng ra ngoài, thể nghiệm một chút cuộc sống thường nhật của bá tánh bình dân, được không? Đêm qua nghe chút chuyện xưa của Mỹ Đổ Toa, cảm thấy nàng khi còn nhỏ bị giáo huấn nghiêm, chưa từng trải nghiệm cuộc sống bình dị mộc mạc thường ngày, nên Tiêu Đình muốn dành hết ngày hôm nay cùng nàng trải nghiệm, tạm bỏ hết gánh lo toan. Thị phi rực rỡ bên ngoài trải qua một ngày bình dị. Bản thân Tiêu Đình từ nhỏ lăn lộn bên ngoài, rất ít khi ở nhà. Mỗi người nguyên bản đều là đứa trẻ, bị cuộc đời ép lớn. Nếu được lựa chọn, ai lại muốn chọn khổ sở rời xa ấm êm? Hừ, ấu trĩ, bản vương hiện tại rất tốt, không rảnh cùng ngươi chơi trò này. Mỹ Đổ Toa biết ý tốt của Tiêu Đình. Nàng hiểu, như vậy là đủ, không cần Tiêu Đình phải tất tả nọ kia. nàng xem như thương hại ta. Ta từ nhỏ lăn lộn bên ngoài, ít khi cảm thụ cuộc sống yên ấm nhàn tàn. Ngày mai ta phải đi Hắc Giáp vực, ta chỉ muốn cùng nàng trải qua thật nhiều chuyện vui vẻ, làm kỷ niệm, được không? Tiêu Đình ôm lấy vòng eo mềm mại mảnh khảnh của Mỹ Đổ Toa thấp giọng năn nỉ. Càng về sau giọng nói càng nhỏ, như đang tự lẩm bẩm nói với bản thân. Mỹ Đổ Toa nghe được về sau, trong lòng cũng trùng xuống. Nàng cắn môi véo vào eo Tiêu Đình. Được rồi, bản vương thành toàn cho ngươi. Ngay từ lần đầu tiên nàng mềm lòng với Tiêu Đình, nàng đã biết từ đây về sau vô pháp có thể từ chối. Bộ dạng tỉ tê mong chờ, làm nũng của Tiêu Đình làm nàng luôn là ăn không hết gói đem về. Tiêu Đình nắm tay Mỹ Đổ Toa ra phố, bởi vì Tiêu Đình nói muốn cùng nàng đi dạo phố chợ. Mỹ Đổ Toa không muốn có nhiều rắc rối nên mang mạng che mặt tạm che lại dung mạo. Trước khi ra khỏi vùng cấm địa của Tiểu Y Tiên, Tiêu Đình dặn dò Tiểu Y Tiên một chút, sau đó thuyết phục Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên cùng đi. Tiểu Y Tiên không còn quá gay gắt với Mỹ Đổ Toa, nhưng không có nghĩa hai người hòa hảo ở chung được. Nghĩ tới cùng Mỹ Đổ Toa dạo phố, Tiểu Y Tiên hơi nhíu mày do dự, nhưng nhìn bộ dạng đầy mong chờ của Tiêu Đình, Tiểu Y Tiên thở dài đồng ý làm thổ địa dẫn đường cho mọi người. Đường xá nhộn nhịp người mua kẻ bán, vẫn có không ít kẻ không sợ phiền phức thấy nữ nhân xinh đẹp vẫn ít nhiều trêu ghẹo. Tốt nhất mọi người vẫn nên đi cùng nhau. Tử Nghiên đương nhiên vui vẻ muốn đi. Chỉ là Tiêu Đình luôn ở chung một chỗ với Mỹ Đổ Toa ngọt ngào ân ái. Tuy Tiêu Đình vẫn luôn chú ý hai người còn lại, thường hỏi ý kiến hai người, nhưng Tử Nghiên vẫn cảm thấy bản thân bị thất sủng cho ra rìa. Từ một người được Tiêu Đình và Mỹ Đổ Toa cưng chiều, biến thành không còn là ưu tiên duy nhất. Tâm hồn non nớt cảm thấy bị bỏ rơi vô cùng lạc lõng. Tử Nghiên bẹp miệng nhìn Tiêu Đình và Mỹ Đổ Toa đi phía trước chọn mua hàng hóa. Chỉ có thể đi cùng Tiểu Y Tiên. Tuy Tiểu Y Tiên lúc nào cũng mặt lạnh chừng nàng nhưng dù sao vẫn có người nhìn đến nàng. Mấy lần Tử Nghiên muốn vươn nắm tay nhỏ xíu nắm lấy tay Tiểu Y Tiên đều bị Tiểu Y Tiên tránh thoát. Nhíu mày dùng ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo nàng không được tới gần. Tử Nghiên rủ đầu xuống. Nàng không phải cố ý muốn chọc giận Tiểu Y Tiên. Chỉ là nàng cảm thấy nội tâm trống rỗng. Từ cô độc đến được người quan tâm cưng chiều rồi lại trở về lúc ban đầu. Làm nàng bất an. Bản năng muốn bắt lấy thứ gì đó tự trấn an mình. Tử Nghiên, muội sao vậy? Tiêu Đình nhìn bộ dạng như cây cải héo của Tử Nghiên, xoa đầu nàng lo lắng hỏi. Tử Nghiên chỉ mím môi lắc đầu không nói. Tiêu Đình nhìn Mỹ Đổ Toa, hai người càng thêm nghi hoặc. Con khỉ con hôm nay không muốn quậy phá, rõ ràng vừa còn rất vui vẻ. Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ thở dài. Chuyện này cũng có một phần do nàng. Tử Nghiên dù sao cũng là trẻ nhỏ, không nên cùng nàng so đo để bụng. Tiểu Y Tiên lấy ra một bao tay da đắc chế mang vào, tiến tới nắm lấy tay Tử Nghiên dắt nàng đi. Đi theo ta, cẩn thận bị lạc. Cách lớp mạng che mặt không thấy được biểu cảm của Tiểu Y Tiên. Đôi mắt màu xám cho lạnh lùng hờ hững như cũ. Nhưng Tử Nghiên thật vui vẻ. Nàng nở ra nụ cười thật rạng rỡ thiên chân. Lộ ra hai viên răng nanh trắng xinh nắm lấy tay Tiểu Y Tiên gật đầu đi theo nàng. Mặc dù che lại dung mạo nhưng khí chất và hình dáng thân thể mạn diệu tràn ngập mị lực của Mỹ Đổ Toa vẫn thu hút vô số ánh mắt dõi theo. Người có hai thứ tự hào đó là khí chất và dung mạo. Mỹ Đổ Toa có cả dung mạo lẫn khí chất yêu nhã sang quý của vương giả, đồng thời toát lên sức hấp dẫn cuốn hút từ trong xương cốt. Cho dù nàng che mặt đứng yên rũ mắt xuống, vẫn vô tình phóng xuất mị lực khuynh đảo nhân tâm. Nhưng ở nơi phố chợ bán lương thực, thực phẩm chỉ có những bá tánh bình thường không có khả năng tu luyện, hoặc những người có tu vi thấp, nên không gây nhiều phiền phức. Tiêu Đình phóng xuất một chút uy áp là đuổi đi được những kẻ không có mắt. Tiểu cô nương lần đầu đến đây sao? Thịt ma thú ở chỗ ta là tươi ngon nhất. Muốn ăn gì cứ lựa, ta lấy giá rẻ cho các cô nương xinh đẹp đây. Nhóm Tiêu Đình ghé vào một sạp bán thịt ma thú. Đại hán cầm dao phay sáng loáng đang xẻo một cái đùi to treo trên giá. Nhìn bốn người Tiêu Đình cười ha hả mời khách, làm cho những khách quen tại hàng thịt này không khỏi so bì. Họ là khách quen bao năm vẫn không thấy được giảm giá nha. Lần đầu tiên Tiêu Đình có cảm giác dựa mặt ăn cơm. Đẹp là được giảm giá. Tiêu Đình vui vẻ mua không ít thịt ma thú. Mỹ Đổ nhìn những bá tánh bình thường qua lại hối hả nhộn nhịp ở các ngã đường. Thầm thở ra một hơi. Đã từng có lúc nàng thật ước ao một cuộc sống bình dị như vậy. Nhưng thế giới điên đảo này tràn ngập bất công. Luật lệ chỉ để quản chế kẻ yếu. Nếu muốn bảo hộ người thân và bản thân, chỉ có thể bước trên con đường tu luyện nghịch thiên đầy huyết tinh. Nhìn Tiêu Đình đi hết khu này đến quầy kia giả làm tiểu cô nương thiên chân để được mua hàng giảm giá. Chọc cho khu phố chợ nổi lên một ít ầm ĩ thoáng bĩu môi. Nhưng trong mắt không giấu được ý cười. Về đến biệt phủ của tiểu y tiên, Tiêu Đình trước rửa sạch trái cây xếp lên mâm để Mỹ Đổ Toa và Tử Nghiên ăn gyota ế thời gian. Mọi người chờ một chút. Rất nhanh sẽ có ăn. Tiêu Đình nhìn Mỹ Đổ Toa và Tử Nghiên cười nói xong đi vào phòng bếp bắt đầu bận rộn. Tiểu y tiên mang vào găng tay chuyên dụng. Nhấp môi cười nhẹ giọng nói. Khóe mắt cong cong lộ vẻ nghịch ngợm đơn thuần. Làm Tiêu Đình có ảo giác như trở về ngày tháng trước đây trong sơn cốc. Cần muội giúp không? Được nha, đã lâu rồi không ăn canh nấm của muội. Tiêu Đình mừng rỡ nói. Cả hai ăn ý đi vào phòng bếp hỗ trợ nhau. Tiêu Đình đột nhiên có ý tưởng này làm tiểu y tiên thật kinh ngạc. Nhưng chính điều này dần dần làm tiểu y tiên bắt đầu cao hứng theo. Trong bếp thỉnh thoảng phát ra một ít tạp âm lao sao. Kèm tiếng nói của hai người. Đa phần là Tiêu Đình nói. Tiểu y tiên hưởng ứng theo. Mỹ Đổ Toa cắn một ngụm linh quả. Thở dài. Cảm thấy thứ này không còn ngon ngọt như nàng nghĩ. Đôi mắt đẹp cùng hai lỗ tai đều dán vào phòng bếp theo dõi động tĩnh bên trong. Nàng thật muốn vào trong nhưng từ nhỏ nàng chỉ được giáo dục các cai quản xà nhân tộc. Điên cuồng tu luyện năng cao thực lực. Những việc bếp núc này nàng chưa từng động tay tới. Thải Lân, có việc gì sao? Tiêu Đình thấy Mỹ Đổ Toa ngập ngừng đứng ở cửa. Vội phân phó điều chỉnh lửa trong lò nhỏ lại. Lau tay đi tới trước mặt nàng. Mỹ Đổ Toa nhìn tiểu y tiên đang thành thục xào rau. Khẽ cắn môi. Tuy nàng không muốn thừa nhận nhưng có nhiều phượng diện nàng lại không được như tiểu y tiên. Tiểu y tiên ở bên Tiêu Đình thật hài hòa ăn ý. Còn giúp được Tiêu Đình áp chế ma độc ban. Có thể cùng Tiêu Đình lan lộn khắp nơi. Nàng lại là hai tay trắng. Bất lực không giúp gì nhiều được cho Tiêu Đình. Mỹ Đổ Toa tuy nhiều lần ở trong hiểm cảnh vẫn luôn lãnh ngạo quyết đoán. Giờ phút này bắt đầu lung lay có điểm thiếu tự tin. Có cần ta hỗ trợ gì không? Mỹ Đổ Toa nhìn gương mặt Tiêu Đình lấm tấm mồ hôi. Ngọc Thủ nâng lên dùng ống tay áo giúp Tiêu Đình lau mồ hôi. Thấp giọng hỏi, Tiêu Đình lắc đầu, nhẹ hôn lên giữa hai chân mày nàng. Cực kỳ ôn nhu sủng nịnh. Đều sắp xong rồi. Nàng ở ngoài chờ, nàng vất vả ta sẽ đau lòng. Ta vốn dĩ là muốn cho nàng nếm nhiều món do ta tự tay làm. Mỹ Đổ Toa nhấp môi muốn nói lại thôi. Hơi gật đầu, không thể không nói những lời của Tiêu Đình như thuốc an thần nổi lên tác dụng. Phiền muộn linh tinh trong đầu nháy mắt tiêu tán không còn. Mùi thơm thức ăn dần phiêu tán trong không khí. Đừng nói là Tử Nghiên. Người từ nhỏ luôn tự câu thúc nghiêm khắc với bản thân. Không chìm đắm nhiều trong hưởng thụ như Mỹ Đổ Toa cũng nổi lên tâm chờ mong. Muốn ăn thử những món do Tiêu Đình tự tay nấu. Nếu cả đời đều có thể như vậy thật tốt biết mấy. Mỹ Đổ Toa rũ mắt xuống vân vê móng tay. Đáng tiếc, nàng hiểu con người cũng như vận mệnh của Tiêu Đình. Không phải người thích hợp tự tại chịu ở yên dừng chân một chỗ. Tiêu Đình cùng tiểu y tiên bắt đầu bưng bê thức ăn dọn ra bàn. Mỹ Đổ Toa đứng dậy đi theo Tiêu Đình. Theo sự gợi ý của Tiêu Đình nàng cũng hỗ trợ bưng bê chén đũa. Đánh nhau nàng rất giỏi. Nhưng những thứ này đối với nàng hoàn toàn mới lạ. Mọi người đều ngồi chung bàn ăn chung một bữa cơm. Mỹ Đổ Toa hoàn toàn rủ bỏ tư thái lãnh ngạo lạnh lùng xa cách đối với người ngoài. Nàng không muốn mình chỉ ngồi một chỗ thừa nhận sự quan tâm của Tiêu Đình. Càng thảnh thơi càng dễ suy nghĩ lung tung rối loạn. Tiêu Đình kéo ghế làm Mỹ Đổ Toa ngồi xuống. Mọi người bắt đầu động đũa. Tiêu Đình gắp một khối thịt hầm vào chén Mỹ Đổ Toa cười nói. Bộ dạng thấp thỏm chờ mong. Nàng ăn thử xem, có vừa miệng không? Trước mặt người khác Mỹ Đổ Toa cũng không muốn biểu lộ quá nhiều biểu cảm. Nàng cầm đũa rẻ một miếng thịt cho vào miệng. Cái miệng nhỏ ưa nhã nhai nuốt. Nhẹ gật đầu. Rất ngon. Chỉ hai từ đơn giản làm Tiêu Đình vui vẻ không ngậm cười được. Lại múc cho nàng một chén canh. Nàng ăn nhiều một chút. Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên hai người cũng ăn. Tiêu Đình lại múc thêm hai chén canh cho Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên. Mọi người tuy không cần phải ăn uống nhưng bữa ăn thường ngày rất quan trọng. Nó giúp củng cố và gắn kết tình cảm của mọi người. Tiêu Đình thích cùng mọi người quây quần ngồi chung một bàn. Ăn một bữa cơm, từ nhỏ là cô nhi lớn lên ở trái đất. Có lẽ là bị nhiễm thói quen sống ở đó. Tiêu Đình luôn khát khao và trân trọng khung cảnh ấm áp vui vẻ này. Tiểu Hòa cũng ra ngoài. Ngồi trên đùi Tử Nghiên vui vẻ ăn thức ăn do Tử Nghiên đút cho. Đã lâu mới thể nghiệm lại khung cảnh dung dị này. Trong đôi mắt màu xám cho của Tiểu Y Tiên hiện lên nét hoài niệm. Trong lòng ấm áp cũng ăn không ít. Tử Nghiên thì không cần phải nói. Nàng từ nhỏ ngơ ngác lạc giữa ma thú sơn mạch. Những chuyện này đều thiếu. Người vui vẻ nhất chính là nàng. Tiêu Đình đang ăn đột nhiên trong chén nhiều thêm một khối thịt. Ngạc nhiên nhìn sang Mỹ Đổ Toa. Thấy nàng vừa thu đũa lại. Nhìn vẻ mặt bình thản không gợn sóng như thường của nàng. Nếu không phải tận mắt thấy. Nói không chừng Tiêu Đình còn tưởng là ảo giác. Tiêu Đình vui vẻ ra mặt gấp khối thịt bỏ vào miệng nhai. Cảm thấy thật mỹ vị. Nhìn vẻ mặt vui mừng như trẻ nhỏ được ăn kẹo của Tiêu Đình. Trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên ý cười tràn đầy nhu tình. Ở cạnh Tiêu Đình một thời gian, mũi nhọn sắc bén của nàng cũng dần bị mài mòn. Hung danh lãnh ngạo túc sát phảng phất thu liễm lại. Ngày mai mọi người có lẽ phải tách ra trở về với trách nhiệm và sứ mạng của riêng mình. Tiêu Đình cơ hồ tận dụng triệt để từng giây từng phút muốn cùng Mỹ Đổ Toa có thật nhiều trải nghiệm cùng nhau. Ăn xong dưới sự lôi kéo của Tiêu Đình, bốn người bắt đầu kéo nhau vào phòng bếp, làm bánh, nấu chè. Lần này Mỹ Đổ Toa cũng có cơ hội nhập cuộc. Công việc cần sức lực nhiều nhất là nhồi bột do Mỹ Đổ Toa và Tử Nghiên đảm nhận. Tiểu Hòa cũng đảm nhiệm củi lửa. Bánh nướng có ngon hay không phải dựa vào Tiểu Hòa. Bốn người mất cả buổi chiều làm được hai loại bánh ngọt. Còn gói sủi cảo. Phòng bếp liên tục truyền ra tiếng lao sao huyên náo. Tiếng cười cũng không ít. 12.546. Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe. Vạn sự như ý. Cách chương.